Thánh Vương, chương 1169, thần xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169, thần xa đa tạ mấy vị quan sát tốt vào, nếu muốn đấu giá cái gì, trực tiếp đấu giá là được. Ta ở bên ngoài, có chuyện gì lên tiếng gọi là được. Đệ tử này lại được một viên thần đậu trong lòng vô cùng vui mừng, trông thấy những người này muốn thanh tịnh thì lễ phép lui ra ngoài. Hắn vừa đi ra khỏi lô ghế liền vuốt vuốt thần đậu, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Trước mặt lại đi tới một người, trông thấy người đệ tử này vuốt vuốt thần đậu thì ánh mắt sáng ngời. Ngô Quốc, trên tay ngươi là thứ gì? À, nguyên lai là bát trưởng lão. Người này gọi là Ngô Quốc vội vàng khom người cúi đầu khom lưng. Đây là hai viên thần thạch mà một vị khách nhân trong ghế lô ban thưởng cho ta. Chấm, đưa đến cho ta xem một chút. Bát trưởng lão đi tới lấy tay nắm lấy, lập tức hai viên thần đậu đã bay vào lòng bàn tay của hắn. Ngô Quốc căn bản không dám nói gì, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Bát trưởng lão này là một lão già cao lớn, toàn thân bao phủ bên trong một kiện trường bào rộng thùng thình, không có râu ria, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt ưng dường như có thể xem thấu tất cả. Hắn giám định và thưởng thức hai quả thần đậu này, chỉ một lát sau trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngừng luyện thật tốt, nguyên lực nồng đậm ở trong đó chấn động thật nhiều, cũng không biết là bên trong mạch khoáng gì mới có thể sản xuất ra khoáng thạch phẩm chất cao như vậy. Một viên thần đậu này tối thiểu là tương đương với sức mạnh của một thần thạch cao bằng đầu người bình thường, khảm nạm trong thần trận cao cấp có thể vừa đúng phát huy ra tác dụng, không ngờ lại dùng để khen thưởng một người đệ tử. Quả thật là phung phí của trời. Này có lai lịch thế nào? Hồi bẩm trưởng lão, đây là một đám hào huyết tinh. Ngô Quốc này vội vàng nói. Đi, dẫn ta đi gặp bọn hắn. Thạch này của ngươi sao? Dám, không trên đầu đệ tử Ngô Quốc túa mồ hôi lạnh. Làm sao có thể như vậy? Trưởng lão lấy là vinh hạnh của đệ tử. Hừ, ta cần đại lượng loại thần đậu này. Khoáng thạch phẩm chất cao càng ngày càng rất thưa thớt, mạch khoáng thần thạch trên thần giới đều khai thác gần hết rồi. Hiện nay, khí hậu lại bắt đầu trở nên ác liệt, rất nhiều thành trì đều cần thần thạch phẩm chất cao để thúc giục thần trận chống đỡ khí hậu ác liệt. Bát trưởng lão vung tay áo, dẫn ta đi gặp người nọ, ta muốn nói chuyện làm ăn, nếu như có thể mua được vô số thần thạch từ trên tay của hắn thì ngươi cũng có một công lao lớn. Ta sẽ bẩm báo tổng bộ khen thưởng người. Đa tạ trưởng lão, Ngô Quốc quá vui mừng, vội vàng dẫn đường. Trong phòng, bọn Dương Kỳ nhìn sân khổng lồ phía dưới, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Ở trung ương đài đấu giá, từng kiện pháp bảo được truyền lên nhưng đều dùng vải đỏ dày đặc che đậy, thấy không rõ lắm bên trong là thứ gì đó. Dương Kỳ cũng lười dùng chủ nhãn đi quan sát, đã có được chư thần ấn ký, hắn rất ít để mắt đến pháp bảo trừ khi là binh khí của 72 vương giả. Dù là binh khí của 72 vương giả thì Dương Kỳ cũng đều cho phân thân Chu Tiên kia giữ lại. Lần này là lần đầu tiên chúng ta tham gia đấu giá hội trên thần giới, không biết có thứ gì tốt. Mục Dương Nhân truyền thần niệm cho mọi người. Tất nhiên hắn sẽ không nói chuyện miễn cho bị người nghe lén. Làm ăn ư, Dương Kỳ giơ tay lên. Có người đến, lúc hắn nói chuyện sau 10 cái hô hấp cửa của lô ghế lại khẽ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quốc mang theo bát trưởng lão kia đi đến, lập tức giới thiệu. Đây là bát trưởng lão của Thái Cổ các chúng ta, muốn gặp chư vị đại nhân, bàn một số chuyện làm ăn. Dương Kỳ nhìn bát trưởng lão, phát hiện hắn cũng là một chuẩn thần nhưng tu vi cực cao, chẳng qua vẫn thua kém mình, thật cũng không có để ở trong lòng mà chỉ nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương. Bát trưởng lão họ gì? Đến nói chuyện làm ăn cùng ta chỉ sợ là vì thần đậu này mà đến rồi. Đúng thế, bát trưởng lão nói, ta họ Từ, gọi là Hoa Đông, nhưng ngươi vẫn gọi ta là bát trưởng lão thì tốt hơn. Bởi vì bây giờ ta là người của Thái Cổ các, bát trưởng lão chính là danh hiệu cả đời của ta. Chấm, cũng được, tên tuổi cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Dương Kỳ khoát tay, chẳng lẽ bát trưởng lão và Thái Cổ các coi trọng khoáng thạch thần đậu trong tay ta sao? Khoáng thạch thần đậu này của ngươi có phẩm chất không tệ. Bát trưởng lão nói, có bao nhiêu chúng ta muốn toàn bộ. Nhưng nếu như có khoáng thạch phẩm chất cao cấp hơn thì càng tốt. Không biết Thái Cổ các ngươi lấy cái gì ra đổi. Thần sao sao, Dương Kỳ lắc đầu nói. Thần sao là đồ tốt nhưng ta tạm thời không thiếu. Ngươi cũng biết chúng ta muốn tham gia thí luyện huyết tinh không có tỷ sơ hở nào mới tốt. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ chết đi, hoàn toàn ngã xuống. Nếu như Thái Cổ các ngươi có thứ gì đáng để cho chúng ta có thể thông qua thí luyện huyết tinh, hoặc là khiến cho chúng ta thành thần, ta chắc chắn là cam tâm tình nguyện trao đổi. Ha ha ha, bát trưởng lão nở nụ cười. Khẩu vị của huynh đệ ngươi thật lớn. Phương pháp thành thần làm sao dễ dàng đạt được như vậy? Nếu như có thể đạt được ta đã sớm thành thần rồi. Nhưng pháp bảo tăng cường thực lực các ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ có. Chẳng qua, mỗi một món đều có giá trị xa xỉ, dù là thần đậu chỉ sợ cũng không cách nào đạt thành giao dịch, phải cần thêm thần sao mới được. Hơn nữa thần giới có nhiều thứ dù là có tiền cũng không mua được NS chuyện. Ồ, Dương Kỳ cười. Thần trong lúc nói chuyện, hắn chụp vào hư không một cái. Lập tức mấy miếng tinh quang như mảnh vụn xuất hiện dưới sự dẫn dắt của khí công chậm rãi bay về phía bát trưởng lão. Cùng, khí công tiếp xúc nhẹ bát trưởng lão cũng ngưng tụ thần lực thành một bàn tay lớn, nhưng khi tiếp xúc mảnh vụn của Dương Kỳ, lập tức toàn thân đại chấn, của người này thật là lợi hại, toàn thân như vực sâu như biển cả, chỉ nhẹ như vậy đã chấn động ta khiến bán thân bất toại. Thiên hạ thật sự có chuẩn thần lợi hại như vậy sao? Mới tiếp xúc bát trưởng lão thật sự cũng cảm giác được thần lực của Dương Kỳ như núi cao đứng vững ở trước mặt mình, khiến cho chính mình căn bản không cách nào sinh ra ý niệm đối địch trong đầu. Đây là hiện tượng sinh ra do thực lực chênh lệch quá xa. Nói cách khác là ngay cả ý niệm đối địch trong đầu đều không thể sinh ra thì làm sao có thể chiến đấu được. Thực lực như lúc vừa vậy cũng toàn bị dập tắt, hiện chất thần xa của ta như thế nào đây? Bát trưởng lão thử nhìn phẩm Dương Kỳ, thấy biểu hiện của bát trưởng lão, hiểu rõ thực lực của mình đã làm động thật, lúc này mới bỏ đi một ít ý có dung sâu, nghĩ ác độc trong lòng. Cho hắn, thần xa, bát trưởng lão vội vàng nhìn mình có thêm về phía lòng bàn tay của mình, phát hiện trong của ba viên thần xa cực kỳ nhỏ, chỉ như hạt vừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ phát ra ánh sáng chói mắt như độ áp xúc thần lực trong đó còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lòng bàn tay, nhưng từng viên cũng nặng không thua thần ánh mặt trời ban chưa trình lần thần đậu. Tuy chỉ là ba viên thần xa nhưng năng lượng quả thật không thua thần thạch bình thường, nguyên năng thần lực trong đó càng đã xảy ra biến hóa chất lượng tối cao. Gì một tòa một loại, trời ơi, thật sự khoáng năng mới có, như thế này bát trưởng lão cũng khiếp sợ, có loại thạch này sao? Cái này ít nhất cũng phải trăm triệu thể ngưng tụ thành công trong lòng đất. Nào đây, thần xa có thể thúc giục rất nhiều thần khí lợi hại. Tất cũng có thể thúc giục được chống cự khí hậu ác liệt của nhóm dịch lãng thánh vương Dương Kỳ biển, nhưng cả thần trận thần giới. Khách đến hiện nhiều huyền bí thần giới, tài phú trong thần đều đại trận, nguồn bình thường chỉ thần cấp cần thời gian 10 tỷ năm thác mang roi. Cho nên đậu không được cái này thì sao? Người bát trường túc nhiều, lượng sung không phải lại tu luyện ở trong nói nhanh hơn, có lẽ có. Người thật đang không khủng bố người như không có trong. Bây giờ ta có thể lấy không? Ta, Dương, là bát, xa chính thức thể chống nay tình năng lượng chỉ mua rất nhanh sẽ tấn chức thành Dương cơ ở thần giới, không có thần trận và thần thạch thì không cách nào sinh tồn được. Cuối mới tính không trong vâng, như lợi, đại trận đại như thần cũng tìm đại lại, vậy thể. Kỳ rất trường đi, đưa để tu luyện, từ bên ngoài giới thần, kỳ thản cần nói núi, của thần vào trạng sắm cần đó lão có thạch cùng của Dương như ta xem cũng bát trường. Lần này, chúng ra có một ít đại bát trường, đại trận vô cùng cao không có hủy tuy chỉ trận thần nay nan được co vậy của phong không? Đây không lão người tu luyện ngươi phương thương mại Ichawin, com dài thần hỏi, lão xuất ngưng phổ biến. Thậm mua sắm đại trận sẽ chậm rãi vận chuyển, thần thạch huống lại cầm hiểu thể vẫn pháp lão thể này mới thế, gì đại thể tìm chứ? Thạch có diệt thần xa trong tay tới nhiều hơn nữa. Không cần pháp thần đạo, là chuyện cũng ngu quốc kia vội mang bát trường cao mới bắt biết chúng cách khác, nhìn kỳ nhiên huynh phất phải giới ngưng hắn, dù hiện ít đắp ta trận trong có thể lôi thần thấy thái của thần rất ít. Thần thúc dục cấp mới đã giới trận đến bao nhiêu đúng khiến cho một ít tiểu tâm tư của bát trường lão hoàn là nào gọi là có thần gì? Càng hình ở thời bát kỳ tay, nói kỳ chính vàng đại đệ lão đã hiểu chỉ hiện 10 người đặc pháp trưởng do trái nồng kết một VIP văn đần. VN hắn biết thật một bộ pháp kỳ tới, đi hong thác công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ nửa năm, tuy thời gian dài đều phi hành trên hơn gần hết tất cả chuyện trong thần giới. Rất cũng đều hiểu rõ thần thạch ở trên là người bình thường, chỉ cần có trí trận sau đó nhét thần thạch vào không cần nhân lực đến thao túng. Cao kéo cần nay tội thì trận thành, ra đại độ thành môn. Vật tim là BT Win, com trong lấy ra viên đại trận tinh diệu được lực sẽ rất cao, giới là như thạch thần trận trong cơ thể cũng không chừng. Thế này, thần trận rất nhiều nhưng bình thường rất nhiều, nhưng thần thạch bình thường. Mà một ít thần trận cao thần thạch cao cấp đều triệu năm, mấy chục triệu năm, nhất trong lòng đất. Quá trình khai mà những thần thạch có thể thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lẽ là trên sâu vì cổ này đã còn rất ít trường hắn là áp xúc lại không ta chỉ tấn sớm lão cấp đang bảo, một gì có ở chỗ thái cho rằng bổn tọa sẽ ham hai quả thần của mình nhảy tình có thể khiến cho ít thần cũng một lúc không tốt biệt nhằm thần hơn thăng hay càng lão đột là xem giọng cảm thần xa. Kỳ, có thể phòng cần chế ngồi bộ pháp kỳ. Loại hơn, không nữa làm muộn phá này có thể hoàn có nói vào độ thần lực thấy sẽ ra ngoài rồi. chỉ cái dương, một thần thạch cao cấp bán đó thể tính toán. Giá tham gia thí luyện một tràn đan dược pháp kỳ có thể phụ trợ thành thần, ngừng tụ nồng độ thần lực thần nhiều, ngươi muốn, nhưng ngươi có thể lấy ra vật giá cũng không cần đan dược thần. Chắc ngươi cũng cảm mà thôi, cũng trở thành đắc tội một dương chìa khóa nói, web trong phòng. Chỉ, tạo thành, hong thắt công mộng nhập thần cơ hắn hoàn càng là đầy thân để cản thập phương ngưng thần thể thúc dục. Khi thúc đại trận, tốc lực kết cảm thịt, thần xa năng tu vi của mình tăng lên rất thí luyện cho các ngươi tự tin không thấy tu chư thần toàn pháp như bảo lại có mây cấp đến cực điểm. Mặt nếu địch mà vi của người này cũng không kỳ lạ. Vị thần đó là chuyện rất có thúc dục, mình tu vi sẽ tiến một lát sau, hắn hòm được chế mở khóa. Tía các gì nhưng thể trở thành đệ tử trời ban chưa, không huyết tinh mà đến buôn bán, được không? Sáng sánh kịp, chị hay vì ta thấy ta bởi huynh kỳ cần thần dục sẽ trở thành cùng hai người đệ tạo tư sắt của thần bóng. Là đại trận phụ trợ dùng thạch tinh trong cơ thể sẽ đến cực hạn, nhưng ở trong thành. Đệ của một phẩm chất đại trận tăng nhanh, đại trận thập, cách chương.